Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, chương 275. Cùng một chỗ đi kiếm thần sơn. Cổ Khởi có chút tiếc hận, có thể cũng chỉ có như thế. Giang Trường Phong thiên tư liền xem như khôi phục, cũng chỉ là mới vừa đạt tiêu chuẩn, còn chưa tới dẫn tới oanh động. Để thánh địa tranh đoạt trình độ, muốn để thánh địa tranh đoạt, kia đến thiên cổ khó gặp yêu nghiệt mới được. Cố Thiệu Lân cùng Lôi Vân Liệt có chút thất vọng, nhưng cũng lại không khuyên nhiều. Thiên Lôi Tông Thiên Lôi Trì, mặc dù thần kỳ, có thể cũng không thể cam đoan nhất định có thể để cho Giang Trường Phong phá rồi lại lập, tiến thêm một bước. Mà lại Thiên Lôi Trì cũng không phải dễ dàng như vậy vào. Liền xem như hắn, cũng là thật vất vả mới đến danh ngạch. Bất quá, nhìn xem Giang Trường Phong lạnh nhạt thần sắc, không có hạ cảm xúc, không khỏi kính nể. Thượng thiện nhược thủy tâm cảnh, quả nhiên là lệnh người chịu phục. Giang Trường Phong ngộ tính tất nhiên siêu tuyệt, nếu không phải ma khí ăn mòn, dù là mới vừa đạt tiêu chuẩn tư chất, tăng thêm siêu phàm ngộ tính, cũng có thể tại thánh địa nở rộ hào quang, lừa gạt ba người. Giang Trường Phong nội tâm rất hài lòng. Lần này, hai cái thánh địa đều đẩy đi, không cần hắn buông lời. Rất nhanh một ít người liền hội đem tin tức truyền đi. Hắn Giang Trường Phong đã phế, ma khí ăn mòn nghiêm trọng, dù là khôi phục, cũng là khó có tiến thêm. Đã không đáng thánh địa quan tâm. Yến hội đã chuẩn bị tốt, Lâm Trường Thanh cùng Thiên Mộng đến, lại tìm đến Lục Băng Hà các đệ tử tiếp khách. Đám người uống rượu làm vui, linh dược trái cây tùy ý hưởng dụng. Cổ Khởi một cái tắc hạ một cái quả, lại cạn một chén rượu, ít nuốt chút thịt, không đủ thống khoái. Đương nhiên, ta chỉ là thuận miệng nói, chư vị chớ để ý. Thần thiên cùng yêu tộc quan hệ còn có thể, Cố Thiệu Lân giải thích nói, chắc là như thế mới không có liệp sát yêu tộc làm thức ăn. Giang Trường Phong mỉm cười, cùng yêu tộc không có quan hệ gì, chỉ là thần thiên trên dưới theo đuổi là hòa bình, nhất tâm tiềm tu võ đạo, không yêu chém chém giết giết. Tốt một cái không yêu chém chém giết giết. Cố Thiệu Lân cùng Lôi Vân Liệt kém chút tin hắn ta. Thiên Mộng, Lâm Trường Thanh, Lục Băng Hà những người này, lúc nào nương tay qua? Căn bản cũng không có. Vậy ta vẫn ngậm miệng tốt. Cổ Khởi cười cười, nói, Cổ Khởi sư huynh, cùng yêu tộc có cái gì không thể hóa giải thù hận? Giang Trường Phong nghi hoặc hỏi, cũng là không phải ta cùng yêu tộc có thù. Là vũ giới cùng yêu tộc có thù. Cổ Khởi lại cạn một chén rượu, lau lau miệng, nói, Bát Hoang Thánh Địa kỳ thật một mực tại ngăn cản yêu ma xâm lấn. Đương nhiên, là yêu giới yêu tộc. Yêu giới vẫn muốn vào vũ giới, làm hại vô số, một mực giết không bao giờ hết. Giang Trường Phong gật gật đầu, ta cũng từng hỏi thăm qua Thiên Yêu Lĩnh. Hắn nhóm có tự nhận vũ giới yêu tộc, có tự xưng yêu giới hậu duệ, vẫn là muốn phân biệt một hai, cái này là tự nhiên. Cổ Khởi cười nói, ta cũng không phải không phân hắc bạch người. Cổ Hoa Thánh Địa thậm chí có chút yêu tộc võ giả. Ô, Cổ Hoa Thánh Địa còn thu nhận yêu tộc? Lâm Trường Thanh đám người kinh ngạc nói, hắn nhóm chỉ biết trảm yêu trừ ma, trước kia cơ hồ là nhìn thấy yêu ma liền giết, còn để ý là cái gì yêu tộc. Cổ Khởi nhặt lên một cái quả, ném vào miệng bên trong, nhai mấy lần nuốt xuống. Kỳ thật, tại Cổ Hoang Thánh Địa sử tịch bên trong, yêu tộc xác thực phân hai loại, yêu giới yêu tộc cùng vũ giới yêu tộc. Vũ giới yêu tộc, đại bộ phận đều giống như chúng ta, không muốn yêu giới yêu tộc tiến đến. Bởi vì yêu giới yêu tộc cảm thấy luận võ giới yêu tộc cao quý, tự xưng yêu tộc khởi nguyên. Vũ giới yêu tộc tự nhiên không đồng ý. Vũ giới yêu tộc chính là lạt tại vũ giới sinh ra, cũng là vũ giới một phần tử. Yêu giới mặc dù là yêu tộc thế giới, nhưng bọn hắn tới, tất nhiên chiếm trước vũ giới yêu tộc không gian sinh tồn. Thậm chí, tự giác cao quý, liền muốn nô dịch vũ giới yêu tộc. Vũ giới yêu tộc tự nhiên không làm, cùng nhân loại cùng một chỗ ngăn cản. Sử tịch bên trong còn có một chút tin tức ghi chép, vũ giới yêu tộc tiên tổ cùng nhân tộc tiên tổ chính là chí giao, cho nên thánh địa cũng nguyện ý tiếp nhận vũ giới yêu tộc. Cổ Khởi tiếp tục giảng thuật nói, về sau chính là thánh địa đệ tử nhiệm vụ chính là chống cự yêu ma xâm lấn. Cổ Khởi quanh năm ngăn cản yêu ma, cơ hồ rất yêu yêu tộc, bữa bữa thiếu không được. Một ít vũ giới yêu tộc cũng ăn yêu giới yêu tộc. Giang Trường Phong đám người lúc này mới hiểu rõ đến những thánh địa này đệ tử mỗi ngày đều đang làm gì. Ăn xong bữa rượu, cùng một chỗ đi kiếm thần sơn nhìn nhìn. Cổ Khởi đề nghị, cận thần kiếm ý, ta tại thánh địa đều không có cơ hội tiếp xúc, thánh địa cũng có cận thần kiếm ý. Lục Băng Hà hỏi, đương nhiên là có, thánh địa truyền thừa xa xưa, cận thần đạo ý không ít, có thể nghĩ muốn lĩnh hội, nhưng không dễ dàng. Cổ Khởi cười nói, lần này nghe qua Đông Hải có cận thần kiếm ý, ta có thể là thời gian nhanh nhất chạy đến. Cận thần kiếm ý, chân quý đến cực điểm. Giang Trường Phong mỉm cười nói, có thể cùng Trường Phong đạo không hợp, liền không đi, chư vị đi thôi. Cái này, Cổ Khởi sững sờ, Toàn Tức nói, cũng thế, thượng thiện nhược thủy, nhuận vạn vật không tranh, xác thực cùng không có gì không phá không hợp. Cố Thiệu Lân cười cười, nói, Trường Phong, một người bế quan cỡ nào nhàm chán, không bằng nhiều ra ngoài đi đi. Cận thần kiếm ý mặc dù cùng ngươi không hợp, có thể lĩnh hội một hai, có cái hiểu rõ, cũng không phải chuyện xấu. Hắn sơn chi thạch có thể công ngọc, không hợp kiếm ý, chưa hẳn không thể mang đến xúc động. Lôi Vân Liệt cười nói, cùng đi xem nhìn, ngươi chi ngộ tính, có lẽ có cơ duyên. Lâm Trường Thanh trong lòng hơi động, sư huynh, cùng đi chứ, cực đoan giao hội, có lẽ có thu hoạch. Đúng vậy a, Thiên Mộng đi theo khuyên nhủ, sư huynh chẳng phải là dự định dùng cực đoan giao hội đến phá rồi lại lập, tiến thêm một bước. Thượng thiện nhược thủy, đối đầu không có gì không phá, nói không chừng thật có thu hoạch, để Trường Phong sư huynh sớm ngày khôi phục. Giang Trường Phong khẽ nhíu mày, Lôi Vân Liệt lại lần nữa mở miệng, Trường Phong sư huynh, hắn nhóm nói có đạo lý, thiên lôi chỉ chính là như vậy, hủy diệt cùng tạo hóa lưỡng chủng cực đoan. Ngươi không nguyện ý vào thiên lôi trì, cũng là nếm thử kiếm ý này. Chư vị nói có đạo lý, kia liền đi một lần. Giang Trường Phong trầm ngâm nói, bất quá, ta ngộ tính kém, đến lúc đó ngay tại chân núi tốt. Đều cái này nói, chính mình cũng cự tuyệt không? Không đáp ứng nữa, Thiên Mộng cùng Lâm Trường Thanh, sợ là muốn nói lộ ra miệng, đem hắn biên ra chuyện ma quỷ nói ra. Đám người ngoạc kép, tốt một cái ngộ tính kém, chưa bao giờ thấy qua, như người loại này hướng chết rèm pha chính mình. Mấy người ăn xong yến hội, cùng một chỗ đi tới kiếm thần sơn. Lục Băng Hà đám người liền không có đi, hai vị thiếu phong chủ, Cố Thiệu Lân ba người, lại thêm Giang Trường Phong cùng nhau đi tới. Cổ Khởi đã sớm chờ không nổi, chủ động lấy ra phi thuyền, chở hắn nhóm cùng nhau đi tới. Nếu không phải là bởi vì Cố Thiệu Lân nâng lên Giang Trường Phong, đề cử hắn vào thánh địa, Cổ Khởi cũng sẽ không đến thần thiên tìm hắn. Ngay lập tức liền đi kiếm thần sơn lĩnh hội đi. Cận thần kiếm ý, không gì không phá, không có gì không phá. Liền xem như thánh địa đệ tử, cũng không có khả năng cự tuyệt cái này các loại lĩnh hội cơ hội. Qua một đoạn thời gian nữa, thánh địa người tới sợ là càng nhiều. có thể hay không cường đến một vị trí, đều rất khó nói. Đúng, thiên hoang người, không có tiến đến kiếm thần sơn. Cổ Khởi bỗng nhiên nói, tạm thời hẳn là còn không có. Hiện tại Ứng còn tại Đông Hạ. Giang Trường Phong thản nhiên nói, Cổ Khởi suy tiếng nói, xem ra thiên hoang người sẽ hội hưởng thụ. Chờ bọn hắn đến, phải cùng hắn nhóm luyện tay một chút. Giang Trường Phong không nói gì. Cổ Khởi cũng là đạo hồn cửu trọng. Chỉ cần không tìm tới Thiên Nhược Lan, cùng Thiên Vô Thắng, Thiên Nhược Hề luyện tập, ai thắng ai thua, tạm thời vô pháp kết luận. Những thánh địa này ở giữa, quan hệ xem ra cũng không được khá lắm, đều là đối thủ cạnh tranh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.